Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2422, người đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đi vào phòng quan sát lúc, kính phu nhân, Hồng Vân cùng Dạ Phong đều nhìn chằm chằm màn hình đang nhìn tảng đá kia thạch đầu bị đơn độc phong cấm tại một cái trong kho hàng. Trước mắt cũng không có người trông coi gian kia nhà kho, bởi vì nếu có sinh vật tới gần tảng đá kia, liền phát sinh một chút chuyện kỳ quái để một cái thần hóa cấp cường giả trong vòng một đêm rơi xuống đến vương giả, loại chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy. Liên Hồng Vân chính mình cũng không biết nàng là thế nào ngã xuống, hoàn toàn không có bị thương, cũng cảm giác không thấy trong thân thể có sức mạnh quấy phá, giống như cũng chỉ là ngủ một giấc, sau đó liền trở về trước giải phóng. Mặc dù tấn thăng thần hóa sau đủ loại cảnh giới cùng cảm giác đều tại, thế nhưng là lực lượng lại thoái hóa đến vương cấp, quả thực làm cho không người nào có thể lý giải. Hàn Sâm đã đại khái biết chuyện này, nhìn về phía Hồng Vân lúc, đặc biệt lưu ý một cái, quả nhiên phát hiện Hồng Vân sinh cơ thấp xuống rất nhiều. Trước kia nhìn nàng lúc, cái loại này mây mù dày đặc thấy không rõ lắm cảm giác cũng đã biến mất. Trên người nàng sinh cơ có thể thấy rõ, xác thực chỉ có vương cấp, sinh cơ đã so Lạc Diệp còn yếu. Người thấy thế nào? Kính phu nhân ra hiệu Hàn Sâm nhìn tảng đá kia. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ trong màn hình thạch đầu. Cùng nơi này thạch đầu không có gì đại khác biệt, đều là đá màu đen, có chiều cao hơn một người, bất quá cái này hòn đá hình dạng, nhìn đến giống như là một cái đứng người đá. Nhưng cũng chỉ là hình dạng có điểm giống mà thôi, không có ngũ quan, tay chân cũng không cùng thân thể cắt ra, giống như là cổ lão man hoang thời đại dã nhân kém thạch khí tác phẩm. Hàn Sâm rất rõ ràng, cái nào không thể nào là nhân công điêu khắc thành, phía trên cũng không có nhân công vết tích. Liền liên người đá trên người những cái kia văn tự đều rất giống thiên nhiên tạo ra đồng dạng, không nhìn thấy bất luận cái gì điêu khắc vết tích. Hàn Sâm nhìn một hồi cũng không có nhìn ra vấn đề gì, những cái kia văn tự hắn không biết cái nào, không phải hắn thấy qua bất luận một loại nào văn tự, cũng không giống đế văn có thể trực tiếp minh ngộ nghĩa, chỉ nhìn hình ảnh nhìn không ra cái gì. Hàn Sâm đáp, người muốn đi nhà kho nhìn một chút sao? Kính phu nhân nhìn xem Hàn Sâm mà hỏi, các người đều nhìn không ra vấn đề, ta đến liền càng không được. Hàn Sâm vội vàng nói, hắn nhưng không có hứng thú đi mạo hiểm. Liền thần hóa cường giả đều bị trong vòng một đêm đánh rớt đến vương cấp, Hàn Sâm cũng không muốn mình vừa mới tấn thăng vương cấp lại bị đánh trở xuống đi. Hàn Sâm trả lời đồng thời không có vượt quá kính phu nhân dự kiến, kính phu nhân trầm ngâm một lát mới tiếp tục nói ra. Tin tức đã truyền về đế hoàng chi quốc. Hoàng huynh để chúng ta tạm thời đem nó lưu tại nơi này, đồng thời làm rõ ràng nó rốt cuộc là thứ gì. Cái này đến là không có vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu, nếu như không có làm rõ ràng là cái gì liền trở về hoàng cực tộc, vạn nhất không ai có thể giải quyết nó. Đến lúc đó đem hoàng cực tộc thần hóa đều cho đánh rớt vương cấp, cái nào việc vui liền thật lớn. Dạ Phong nói ra, hiện tại chúng ta không biết nó ảnh hưởng phạm vi đến cùng lớn bao nhiêu. Chỉ có thể trước tiên tìm một chút những sinh vật khác làm thí nghiệm, xác định nó ảnh hưởng phạm vi cùng năng lực. Thập Lục, ngươi không phải vẫn muốn công tác sao? Chuyện này liền từ ngươi đến phụ trách đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính phu nhân nói, ta, Hàn Sâm nao nao, chuyện này kỳ thật cũng không nguy hiểm. Coi như muốn thử nghiệm, cũng không có khả năng hắn tự thân lên trận, chỉ biết chọn lựa một nhóm công nhân đi làm thí nghiệm. Kính phu nhân vậy mà lại đem chuyện này giao cho hắn đi làm, điều này làm cho Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn. Có vấn đề sao? Kính phu nhân hỏi, không có vấn đề, người lấy giải quyết như thế nào? Hàn Sâm hỏi, chính người đi công nhân bên trong chọn lựa, trước mắt nhân viên rất khẩn trương, người nhiều nhất chỉ có thể chọn lựa 10 cái công tước, hầu tước cũng có thể cho người 10 cái. Kính phu nhân nói, hảo, Hàn Sâm một lời đáp ứng, vậy liền quyết định như vậy. Đi làm việc đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Kính phu nhân khẽ cười nói, phu nhân xin yên tâm, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hàn Sâm đáp, chờ Hàn Sâm rời đi về sau, Dạ Phong mới nói ra. Phu nhân, hiện nay giao cho Thập Lục hoàng tử điện hạ thích hợp sao? Vạn nhất hắn đã xảy ra chuyện gì, chúng ta sau khi trở về chỉ sợ không tốt hướng hoàng thượng giao phó. Ta tự có phân tắc, hiện tại Hồng Vân thân thể xảy ra vấn đề. Thạch tràng bên kia chỉ có thể dựa vào ngươi, nhìn chằm chằm một điểm. Kính phu nhân nói, Hàn Sâm đi thạch tràng chọn lựa người lấy, thuận tiện đem Ninh Nguyệt cho chọn lựa đi ra. Mặc dù nói là thí nghiệm, bất quá cũng gặp nguy hiểm cùng không nguy hiểm khác biệt. Bởi vì muốn xác định cái này hòn đá ảnh hưởng phạm vi, đương nhiên là càng tiếp cận thạch đầu nguy hiểm cũng liền càng lớn. Hàn Sâm định đem Ninh Nguyệt an bài tại khoảng cách thạch đầu xa nhất vị trí, là có thể tránh khỏi hắn bị thạch đầu ảnh hưởng. Nếu như phía ngoài nhất đều sẽ bị ảnh hưởng, như vậy bọn hắn toàn bộ căn cứ người hẳn là đều sẽ bị ảnh hưởng tới. Như vậy là không phải đi làm vật thí nghiệm cũng không sao cả. Hàn Sâm hành động đến là rất cấp tốc, đem 20 cái quý tộc chia làm 10 tổ, một cái hầu tước hợp nhất cái công tước vì một tổ, để bọn hắn phân biệt lưu tại 10 cái khác biệt vị trí. Cuối cùng tới gần thạch đầu một tổ ngay tại trong kho hàng, mặt khác một tổ thì tại cửa kho hàng bên ngoài, thường cách một đoạn khoảng cách liền an bài một tổ người lấy, Ninh Nguyệt bị Hàn Sâm an bài tại phía ngoài nhất. Sau đó Hàn Sâm công tác chính là mỗi ngày quan sát ghi chép cái nào 10 tổ nhân thủ biến hóa, phụ trách ghi chép người, đều là Xuân Vũ nội bộ thành viên. Mới chỉ là qua một đêm, khoảng cách thạch đầu gần nhất cái nào một tổ liền xảy ra vấn đề. Bất quá cùng Hồng Vân tình huống vừa vặn tương phản, bọn hắn chẳng những không có bị đánh rơi đẳng cấp, ngược lại tăng lên cấp 1. Hầu tước tấn thăng đến công tước cấp, công tước vậy mà tấn thăng trở thành vương cấp. Mặc dù so ra kém Hồng Vân bị đánh rơi vương cấp tới rung động, nhưng cũng làm cho người phi thường giật mình, bởi vì ai cũng không biết, nó phải chăng có thể tiếp tục tăng lên vương cấp sinh vật đẳng cấp, nếu là có thể lại đem vương cấp tăng lên tới thần hóa, vậy liền thật biến thái. Coi như không thể tiếp tục tăng lên, có thể đem công tước trực tiếp tăng lên tới vương cấp cũng đã rất biến thái, nếu là loại năng lực này có thể ổn định sử dụng, mà lại không có tác dụng phụ. Hàn Sâm có thể tưởng tượng tổ kiến một cái vương cấp cường giả đại quân tình cảnh đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không để cho cái nào hai cái tấn thăng sinh vật lui ra ngoài, y nguyên để bọn hắn tiếp tục lưu lại trong kho hàng, chờ lấy xem bọn hắn có hay không đến tiếp sau biến hóa. Đến ngày thứ ba lúc, trong kho hàng hai cái sinh vật không biến hóa, nhà kho bên ngoài tổ thứ hai vậy mà cũng nhận ảnh hưởng, cùng tổ thứ nhất, bọn hắn cũng tấn thăng đẳng cấp. Từ phát hiện tảng đá kia bắt đầu, sở hữu tiếp xúc qua nó sinh vật đều tấn thăng một cái cấp bậc, chỉ có Hồng Vân bị đánh rơi xuống đẳng cấp. Hàn Sâm mỗi ngày đều sẽ đi hỏi thăm quan sát cái nào 10 tổ nhân tình huống, đến là mượn cơ hội cùng Ninh Nguyệt âm thầm trao đổi vài câu, để Hàn Sâm trong tâm phát lạnh chính là, Ninh Nguyệt thật càng ngày càng nữ tính hóa, không chỉ là thân thể của hắn, liền tính cách của hắn vậy mà cũng bị cải biến. Hàn Sâm cơ hồ không thể tin được, cái nào lại là hắn nhận biết Ninh Nguyệt, nguyên bản cái kia trời sập cũng không sợ hãi Ninh Nguyệt, bây giờ lại giống như là nữ nhân đồng dạng cảm tính. Ta bị chuôi kiếm này ảnh hưởng tới, Hàn Sâm không cách nào quên Ninh Nguyệt lúc nói những lời này biểu lộ, quả thực tựa như là một cái mới kết hôn liền chết trượng phu thiếu phụ, biểu tình kia tuyệt vọng mà bất lực, thậm chí có chút điềm đạm đáng yêu. Nhờ mọi người đánh giá 9-10 điểm dùng, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là cách chương.